Chương 581, kết thúc. Từ nhà bảo tàng tổn hại cửa sau cổng, một đám nhìn qua tư thế hiên ngang, hành động mau lẹ vô cùng tim mạch của thành viên từ trong viện bảo tàng theo thứ tự chạy ra. Mà tại giữa không trung, lượn vòng lấy một khung màu đen loại cực lớn máy bay chiến đấu. Nhìn thấy các đội viên đi ra, phi hành khí hoanh minh thẳng đứng hạ xuống cũng mở ra cửa khoang. Không hổ là nổi tiếng xấu hoàng răng bộ đội tinh anh A, từ cabin ở trong nhảy xuống một người mặc xanh trắng điều chế phục, trên đầu mang theo một đầu hoa văn cùng loại hải tặc tiêu chí khăn trùm đầu nam tử. Hắn nhìn một chút hậu phương đã hoàn toàn sụp đổ nhà bảo tàng sở nghiên cứu, lại nhìn xung quanh bốn phía thảm trạng, một bên thế nào lấy lưới một bên đón dù nỉ chỉ mà đi. Dù nỉ chỉ đội trưởng đại nhân, ta là hậu cần làm việc bộ cấp 2 đội viên lật quyền. Hắn xông dù nỉ chỉ đi dựng chắn lễ, dâng lên cấp mệnh lệnh đến đây tiếp hoàng răng bộ đội thứ 2 trung đội toàn thể đội viên đường về. Lúc này, thoáng xa xa lại truyền tới trận trận tiếng còi cảnh sát. Hừ! Ở Leopold City cảnh sát lại còn dám tới dù nỉ chỉ thấp giọng tự nói lấy, ngược lại thật sự là kính nghiệp ta. Trong lúc nói chuyện, phương xa lại là lần nữa truyền đến trận trận oanh minh cùng dít lên. Vợ y ma phát động thần dự cấp bậc xuyên toa cơ nghe thấy cái này thanh âm lật quyển biểu lộ biến đổi, trên mặt không thấy vừa mới thong dong. Dù nỉ chỉ đội trưởng đại nhân, mời mọi người lập tức đăng ký lật quyển nhanh chóng chỉ dẫn lấy đám người thuận cửa khoang bên trên cầu thang chạy vào bộ này hình thù cổ quái phi hành khí ở trong. Rất nhanh khoang thuyền cửa đóng kín, phi hành khí lại một lần oanh minh bay lên thiên không, sau đó trực tiếp hướng về phương Bắc bay đi, rất nhanh liền biến mất tại trong tầng mây. Lúc này, tầm 10 chiếc xe cảnh sát cùng mười mấy chiếc xe cứu thương, xe cứu hỏa xếp thành hàng dài mới lái vào phiến chiến trường này. Mà bên trên bầu trời hai khung màu lam thon dài máy bay chiến đấu trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung, hậu phương mang theo ngọn lửa màu ưu lam, hướng về phương Bắc Thiên không đuổi theo. Nhưng mà sự tình còn không có kết thúc, ngay sau đó xe cảnh quan cùng bác sĩ y tá, nhân viên chữa cháy bị trước mắt thảm trạng sợ ngây người thời điểm, lấy gần trăm năm lịch sử, xây dựng thêm một lần lại một lần ở Leopold City họ xỉ nịp xệ cùng tương liên trong nghiên cứu tâm trận buộc phát ra nổ rung trời. Liên tiếp không ngừng cự đại bạo tạc cùng ánh lửa bắn ra bốn phía bên trong, ở Leopold City có thể nói tiêu chí tính kiến trúc cầm vang sụp đổ hỏng bét rẹn nỉ tiểu thư cùng 30 nhân viên. Cảnh sát, liên đối lấy tầng 2 con tin cũng vô pháp biết được tình huống bên ngoài để phòng nhân viên cảnh sát nhìn xem bỗng nhiên phát sinh cự đại bạo tạc mà ngã sập nhà bảo tàng, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Nếu là những người này chuyện bất chắc, sự kiện lần này vậy nhưng lại muốn lên thăng một cái cấp bậc. Đáng giận, đám người này đến cùng không có lương tâm sự kiện lần này, nhưng không dễ dàng như vậy chấm dứt lập tức đi vào dò xét cùng cứu viện, nhanh hiện tại, cho dù là lại không nguyện đi vào, QNZ dung không được bọn hắn. Mặc dù vũ trang phần tử khả năng còn biết lưu lại lần thứ hai bạo tạc thai hoàng ẩm, nhưng nếu là không lập tức đi vào điều tra, ngoại giới dư luận đám người nhưng không cách nào đứng vững. Nhân viên chữa cháy cùng chúng nhân viên cảnh sát lập tức liền đi bả tờ đầu chuyển động. Nhanh chóng nhào về phía đã là một vùng phế tích nhà bảo tàng cùng hậu phương trong nghiên cứu trong nội tâm. Ông đồng nhiên, một trận trực tiếp tại mọi người đại não thanh âm bắt đầu hiện ra, tại mọi người hoàn toàn không có manh mối nào ở giữa, xanh thẳm siêu năng cổn phở xỉ ẩn từ phế tích bên trong phóng lên tận trời. Cẩn thận, toàn thể rút về vì phòng ngừa lần nữa phát sinh bên ngoài chỉ huy quan viên lập tức để đội ngũ cứu viện rút về. Vành to lớn bạo phá lần nữa phát sinh. Đá vụn tấm cùng đá cẩm thạch không ngừng bay tán loạn, bê tông trực tiếp bị tạc thành vô số mảnh vụn. Tiếp theo, tại nhân viên bên ngoài kinh hỉ vô cùng trong ánh mắt, từng cái bị siêu năng cồn phở xỉ ẩn bao quanh nhân viên cảnh sát hoặc là con tin, trên mặt còn mang theo lưu lại kinh hãi cùng tuyệt vọng, bị khống chế lấy từ phế tích chi bên trong bay ra. Là bọn hắn rèn nhì tiểu thư cu nở dê tại. Cảm ơn trời đất nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện mấy chục người, mọi người nhất thời buộc phát ra kích động tiếng giống. Vốn cho là tại to lớn như vậy bạo tạc phía dưới, tiến vào nội bộ giải cứu con tin nhân viên cảnh sát dù cho không có toàn quân bị diệt, chắc hẳn cũng là tổn thất trọng đại. Nhưng mà không nghĩ tới nội bộ lại là một cái cường đại siêu năng lực bổ kẹ mẩn, không chỉ là cảnh sát nhân viên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả con tin đều hoàn mỹ đạt được giải cứu. Lạc Ninh cũng không có xuất hiện tại trước mắt mọi người, bất kể nói thế nào, hắn không muốn kiêu căng như thế xuất hiện. Nếu là hiện tại hắn mang theo lạ tỷ ạ cùng gì cả đóa nhi đi ra cái này phế tích bên ngoài, nên đón hắn chỉ sợ là đài truyền hình đưa tin cùng vô số người cảm tạ. Nhưng cái này chút có gì hữu dụng đâu, hoàn toàn vô dụng, nếu là mãi mãi cùng lao ra tử biết được, tuyệt đối sẽ bằng thêm lo lắng của bọn hắn. Hồ Hến địa khu trụ sở liên minh cao Úc. Nào đó tầng, nào đó hội nghị trung tâm. Lần này một hệ liệt sự kiện tuyệt đối không cho phép khuyết tán ra cái nào đó lao nhân vô bản gầm thét, cho lần này phương xảy ra sự kiện tìm một cái tương đối nói không có trở ngại thuyết pháp cho nơi đó dân chúng, khống chế lại người sống sót. Kinh nghiệm bản thân người miệng tuyệt không thể tại toàn bộ địa khu thậm chí là thế giới phạm vi bên trong truyền bá ra dư luận quản chế, truyền thông phong sát, tin tức phong tỏa. Bất luận là giấy chất truyền thông, nghe nhìn truyền thông hay là trên Internet đều không cho phép xuất hiện sự kiện tương quan bất luận cái gì đưa tin. Một lao nhân khác nói bổ sung, nhất định phải điều động hết thể lực lượng phong tỏa tin tức chấn an được người bị hại gia thuộc, tại nội bộ cho bọn hắn lớn nhất phúc lợi cùng trợ cấp, phong bế miệng lưỡi của bọn hắn. Nào đó trung niên nhân bổ sung nói, đồng thời chiếu cố tốt người bị thương cùng với gia thuộc, tận cố gắng lớn nhất trị liệu bọn hắn, để bọn hắn QNZ hết thể im miệng. Ứng mau chóng khởi động khẩn cấp dự án cùng phản chế biện pháp. Một người trung niên nhân khác đề nghị lấy, triệu tập đặc biệt điều tra đội đầu nhập điều tra, điều động đặc biệt cứu hộ đội tiến về trợ giúp. Đồng thời chúng ta cũng cần cân nhờ ở cờ mới mở rộng kế hoạch. Lại một cái người già mở miệng nói, lần này hệ liệt sự kiện bại lộ chúng ta tại rất nhiều nơi nhân thủ không đủ vấn đề. Tóm lại trước nghĩ biện pháp đem sự kiện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lại một cái lao nhân nói, mau chóng giải quyết tốt hậu quả. Tuyệt không thể để sự kiện truyền bá đến dân chúng bình thường trong lỗ thai. QNZ tuyệt không thể để cảnh sát hình sự nhúng tay chuyện này vỗ bàn ra người nói ra. Hết thể muốn tại chúng ta nội bộ giải quyết. Cùng. Cả đám người chăm miệng một lời. Liên như thế. Tại ở Leopold City phát sinh sự kiện trọng đại bị lấy sự cố, thiên hai các loại lý do qua loa tắc trách tới, ngoại trừ số rất ít may mắn còn sống sót may mắn cùng chút ít kinh nghiệm bản thân người, không có người biết khi đó đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao nếu để cho phổ thông dân chúng biết được, sẽ chỉ làm bọn hắn không duyên cớ gia tăng lo lắng thôi. Đối với liên minh danh dự cũng sẽ lấy ảnh hưởng. Đối ở Leopold City các tầng quan viên tiền đổ QNZ ảnh hưởng sự tình liền tạm thời kết thúc. Công việc cứu viện QNZ tại như hỏa như đồ tiến hành, liên minh đối với chuyện như vậy đã là xe nhẹ đường quen.